Anh không ngủ cùng phòng với em à? Ánh mắt chú Húc chăm chăm nhìn cô một hồi, mới trầm giọng đáp. Anh không phải là Liễu Hạ Huệ. Chú Húc khom người tắt đèn trần giúp cô. Trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ. Đi ngủ sớm đi nhé. Dứt lời, anh đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Linh Chanh nằm trong chăn, nghịch điện thoại thêm một lúc, mới chịu để xuống tủ đầu giường. Khóe môi cô khẽ cong lên, nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Thứ hai, Linh Chanh không có tiết, vì thế ngủ một giấc đến 9 giờ sáng. Chăn ấm nệm êm, Linh Chanh co ro làm tổ trên giường, không thiết tha làm gì. Lười biếng hơn nửa ngày, đến tận khi chuông điện thoại vang lên, cuối cùng cô mới chịu ngóc đầu dậy. Cô sờ sờ điện thoại trên đầu giường, ấn nút nghe, mơ màng ừ một tiếng. Chú Húc nghe thấy giọng cô, liền biết con sâu ngủ nào đó, đang làm tổ trên giường vẫn chưa dậy. Anh thấp giọng nói, vẫn còn ngủ ư? Lương Tranh mơ mơ màng màng vâng một tiếng. Chú Húc cười, dậy ăn sáng rồi đi ngủ tiếp. Lương Tranh cuối cùng cũng chịu mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi, ăn sáng, ăn gì cơ? Bánh bao chiên, há cảo tôm. Không phải gần đây em thích nhất hai món này sao? Lương Chanh nghe đến há cảo nhân tôm và bánh bao chiên, hai mắt lập tức phát sáng. Anh mua ở đâu? Quán mà em thích ăn. Chú Húc nói, anh đặt trong hộp giữ nhiệt, chút em ăn không bị nguội. Nếu nguội rồi thì nhớ hâm lại, đừng ăn đồ lạnh. Lương Chanh phấn khích nhảy xuống giường, xỏ dép lê, chạy ra ngoài. Được được, em lập tức dậy đây. Qua loa điện thoại, chú Húc cũng có thể cảm nhận thấy Lương Chanh đang vui vẻ, cong mắt cười. Sữa chua để bên ngoài lạnh, em đừng cho vào tủ lạnh nữa. Đã rõ, thưa thiếu gia. Chú Húc được một tiếng và nói, bây giờ anh còn có việc, cúp trước đây. Hôm nay chắc bệnh việc đến khuya, xong việc anh sẽ đến tìm em. Dạ, anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến em. Chú Húc, mặc kệ em, xong em lại ra ngoài tung tin đồn là anh có người khác. Lương Tranh nhịn không được cười rộ lên, cô lấy một tay vắt khăn mặt, kẹp điện thoại giữa tay và bả vai. Chú Húc, anh đúng là đồ thủ dai, không thể bao dung với em một chút được sao? Em còn nhỏ, mà nhỏ thì không thể tránh được lỡ lời. Chú Húc cười vang, không thèm nghe em biện minh nữa, anh cúp máy đây. Anh cúp trước đi, em đang rửa tay. Vâng, Lương Chanh ăn xong, điểm tâm sáng, không quên rửa sạch hộp giữ nhiệt, sau đó mới trở về phòng thay quần áo đi học. Chỗ này của anh cách trường khá gần, cô đi tàu điện ngầm chỉ mất 20 phút. Lúc đến trường mới hơn 10 giờ, cô về ký túc xá, mấy chị em cùng phòng vẫn đang nằm ườn ở trên giường. Cô vui vẻ nói, mấy chị em, các cậu không ai ra ngoài chơi à? Vừa dậy, Phùng Thiến vừa ăn snack, vừa cười gian xảo nhìn cô. Tối qua cả đêm không về, mau thành thật khai báo đi đâu, làm gì? Làm gì chứ? Lương Tranh giả bộ ngu ngơ đi về giường mình. Tiểu Vũ cười trêu, Tranh Tranh, đừng hòng qua mắt bọn chị. Lương Tranh quay đầu, nhịn không được cười rộ lên, qua mắt gì chứ? Tất cả mọi người cùng cười, ánh mắt nhìn thấu hồng trần đổ về phía cô. Chú thiếu gia nhà cậu khi nào đi? Nói đến chú Húc, Lương Tranh không giấu được cao hứng. Anh ấy gần đây bận chút việc nên tạm thời ở lại Trung Quốc. Thật? Phùng Thiến cười nói, vậy là phải chúc mừng Tranh Tranh nhà chúng ta rồi, được kết thúc câu chuyện yêu xa dài tập. Lương Tranh thở dài, chỉ là kết thúc một tập thôi. Lương Tranh cứ nghĩ chú Húc nhắn tối sẽ tìm đến cô, có lẽ là tầm 7 đến 8 giờ. Cô còn cố ý chờ anh cùng ăn tối. Nào ngờ một mạch đến 9 giờ hơn, cô đói đến cồn cào mà anh trai tốt nhà mình vẫn chưa thấy tăm hơi. Lương Tranh đành hách chỗ Tiểu Vũ hai lát bánh quy lót dạ. Đến gần 10 giờ, cuối cùng chú Húc cũng gọi điện đến. Anh vừa xong việc, lập tức đến ngay. Lương Tranh nằm sấp trên bàn thở dài. Anh trai, bạn gái của anh sắp chết đói rồi. Chú Húc sửng sốt một chút. Em còn chưa ăn tối sao? Chẳng phải là đợi anh cùng ăn sao? Lương Tranh cảm thán, nhưng mà em mới ăn qua loa rồi, anh cứ đi từ từ, đừng vội. Chú Húc ừ một tiếng, em muốn ăn gì? Chờ anh đến, chúng mình chọn sau. Khi chú Húc đến vừa vặn 10 giờ đúng, Lương Tranh nhận điện thoại, nhanh chóng chạy xuống lầu. Trời tháng 3 còn hơi lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác dày màu đen có mũ, tay áo rất dài, cả người cô như quấn trong một chiếc chăn nhỏ. Chú Húc nhìn thấy cô, lập tức bước đến, nắm lấy hai tay cô. Không lạnh sao? Hơi lạnh thôi, nhưng không sao. Áo này rất dày. Đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa? Chưa nghĩ ra. Vậy anh đã ăn gì chưa? Chú Hung lắc đầu. Anh bận gì mà kinh hồn vậy? Cả cơm cũng không ăn. Không có thời gian.